Ma đạo tổ sư, song sinh hồn. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca ca, sao ngươi lợi hại như vậy? Ngụy Anh trêu đùa Lam Trạm. Vành tai Lam Trạm nóng lên. Hỏi, còn đau ở đâu? Nhắc đến chuyện này, Ngụy Anh im lặng. Lam Trạm bình thường không nói một lời. Lúc làm lại vô cùng ra sức. Không đau, thấy Ngụy Anh cáu khỉnh. Lam Trạm khẽ cười hai tiếng. Ngụy Anh nhà y thực sự rất đáng yêu. Sau khi các vết thương của Ngụy Anh đã lành thì hắn đã ở lại Vân Thâm Bất Chi Xứ một thời gian. Tính tính ngày thì đã gần tới sự kiện huyết tẩy liên hoa ổ nên hắn nhanh chóng chạy tới Vân Mộng. Ngụy Anh, ta đi cùng ngươi. Lam Trạm lo rằng Ngụy Anh sẽ đi một mình nên y ôm Ngụy Anh cùng ngự kiếm đi Vân Mộng. Sau khi Lam Hy Thần cùng Ôn Tình đi gặp Thanh Hành Quân xong, Thanh Hành Quân cũng hiểu chuyện tương lai thực sự có quá nhiều biến số. Nên hắn nhanh chóng truyền tin cho Nhiếp Minh Quyết đến để cùng hội bàn. Chờ Ngụy Anh chạy tới Vân Mộng thì Ôn Ninh đã ở một tửu lâu cách liên hoa ổ gần nhất để chờ hắn. À anh, các sư đệ của đệ ta đã sai người bí mật đánh ngất kéo đi rồi. Bên phía Ôn Trục Lưu cũng đã cho người an bài rồi. Ôn Ninh nhìn thoáng qua Lam Trạm. Nói, ừ, yên tâm đi. Lam Trạm sẽ không nói ra ngoài. Ngụy Anh biết Ôn Ninh lo lắng chuyện gì nên cười nói. Ôn Ninh chọn nhã gian đối diện liên hoa ổ. Từ đây có thể thấy rõ từng cử động một bên trong liên hoa ổ. Ba người ở tửu lâu đợi một ngày. Sáng sớm hôm sau, Giang Phong Miên dẫn người rời liên hoa ổ. À anh, Giang Phong Miên đi rồi. Ôn Ninh nhìn Ngụy Anh, người đang tựa vào lòng Lam Trạm mà chơi mặt ngạch của y, nói. Ừ, biết rồi. Ngụy Anh không thèm ngẩng đầu. Đáp, Ngụy Anh, Ôn Tình nắm ngân châm trong tay. Nhìn thấy cảnh tượng bị hồ ly mê hoặc, từ nay quân vương không còn lên triều sớm. Tình tỷ, ta dậy ngay. Kế tiếp chỉ chờ Vương Linh Kiều tới. Ngụy Anh nghe được tiếng của Ôn Tình liền ngồi ngay ngắn lại. A Tình, đừng nóng giận, để A Anh nghỉ ngơi một lát. Lam Hy Thần kéo góc áo Ôn Tình. Lam Hy Thần nghe chuyện về sau, đối với Ôn Tình đều là đau lòng. Lại trời xui đất khiến, Ôn Tình trong lúc không cẩn thận đã kéo mặt ngạch của Lam Hy Thần. Cuối cùng bị hắn cột lại. Ngươi câm miệng. Ôn Tình tức giận quát Lam Hy Thần, người cũng không phải thứ gì tốt đẹp, không phải chỉ là vô tình kéo xuống sợi dây sao? Người cố tình làm to chuyện quấn lấy ta sao? Còn muốn kết làm đạo lữ? Mặt của ngươi lớn quá ha. Lam Hy Thần bị Ôn Tình mắng đến rụt cổ. Ôn Tình mắng xong cũng không thèm nói gì nữa. Đoàn người nhìn Vương Linh Kiều vào liên hoa ổ, sau đó thì đi cùng Ngu Tử Diên dạo quanh liên hoa ổ vài vòng. Tiếp đó, không biết Vương Linh Kiều đã nói gì. Ngu Tử Diên đột nhiên nổi giận. Tát Vương Linh Kiều một bạt tai. Chậc, chậc, Tử Chi Chu quả nhiên là Tử Chi Chu. Tính tình quả thật là. Ôn Tình lắc đầu, khó hiểu nói. Trong tình hình như bây giờ vậy mà lại dánh thẳng tay đánh người của Ôn gia. Quả thật là kỳ tài. Hành động của Ngu Phu Nhân quả thực không ổn. Lam Hy Thần có vẻ không đồng ý, bọn họ tiếp tục định thần quan sát. Ôn Trục Lưu đối chiến với Ngu Tử Diên. Kim Châu Ngân Châu đối phó tùy tùng mà Vương Linh Kiều mang tới. Chỉ còn lại Giang Trừng cầm kiếm không biết nên làm thế nào. Vương Linh Kiều lấy ra đạn tín hiệu. Ngu Tử Diên gọi Giang Trừng một tiếng. Giang Trừng định bụng đánh về phía Vương Linh Kiều. Lại nhìn thấy Ngu Tử Diên bị Ôn Trục Lưu làm bị thương. Hắn theo bản năng đánh về phía Ngu Tử Diên. Vương Linh Kiều châm nổ đạn tín hiệu. Không qua bao lâu, Ôn Triều dẫn người tới vây quanh liên hoa ổ. Bấy giờ, liên hoa ổ chuyển thành một biển máu. Ngu Tử Diên không tiếc hết thảy đưa Giang Trừng rời liên hoa ổ. Giang Trừng nửa đường gặp Giang Phong Miên. Giang Phong Miên lại một lần nữa trói Giang Trừng lại. Cất bước hắn, bản thân mình thì chạy về liên hoa ổ liều chết. Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên bị bắt. Ôn Triều được Ôn Trục Lưu khuyên bảo mà chỉ hạ lệnh hóa đi kim đan của hai người. Nhốt lại ở nhà lao. Bên kia, sau khi lên bờ, Tử Điện hóa lại thành nhẫn. Giang Trừng trở lại thuyền nhỏ. Quay về liên hoa ổ, ha ha. Quả nhiên, không ai kéo hắn lại. Hắn thực sự có thể tự mình tìm đường chết. Ôn Tình thấy Giang Trừng trở lại thì cười lạnh. Sau đó thản nhiên nhìn Giang Trừng bị người Ôn gia phát hiện. Kết cục không khác gì cha mẹ hắn. Bị hóa đan rồi ném vào nhà lao. Evil, xin lỗi mọi người. Evil chơi giờ dây thun. Lịch đăng là mỗi chuyện một ngày. Hôm nay là bộ này. Ngày mai là bộ khác. Cảm ơn mọi người vẫn nhớ và ủng hộ Evil. Thân, cách chương.